Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 453. Ngu dốt dê béo. Hai cái nữ hoa hậu nhân. Một cái 10 năm trước, đã vì trấn áp nước ma thú biến thành tượng đá. Một cái, lại là Lý Tiêu Giao mệnh trung chú định thê tử. Mang đi, hiển nhiên vẫn là không có bất luận cái gì cơ hội có thể nói. Vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở dài. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng hắn biết, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lập tức trần chờ hội, liền hướng phía Vân Lai Vân Khứ khách sạn mà đi. Tìm một cái khách sạn. Đây đối với vệ tử Thanh căn bản không nói chơi. Tù Linh dưới mắt, rất nhanh đã tìm được tại trên trấn một chỗ có chút hẻo lánh quán rượu. Tửu lâu này 2 tầng độ cao. Đến vậy là không tệ. Chỉ là hiển nhiên quá mức vắng lạnh. Nhìn một cái, căn bản không có cái gì người. Cái này cũng liền trách không được. Lý Tiêu Giao cùng Lý Phượng hai người. Bình thường cần dựa vào loại kia hãm hại lừa gạt thủ đoạn để duy trì làm ăn này. Lý Tiêu Giao quệt miệng. Trong tay cầm một khối khăn lau. Một người nhàm chán ngồi tại trên quầy. Hắn liền không rõ. Cái này đáng chết khách sạn đều không có sinh ý. La sát quỷ bà còn không nên ép lấy mình chờ ở tại đây làm cái gì. Toàn bộ dư hàng trấn. Ai không biết. Cái này Vân Lai Vân Khứ khách sạn là toàn bộ trên trấn. Nhất cặn bã. Nhất lành lạnh khách sạn. Đừng nói là người. Liền ngay cả cái quỷ ảnh. Đều sẽ không tiến tới. Đáng tiếc. Ta tiện tí. Ta ái thiếp. Các ngươi Tiêu Diêu ca ca muốn tối nay mới có thể đi cùng các ngươi dính nhau. Trong lòng hận không thể trực tiếp chắp cánh liền chạy. Bất quá La Sát quỷ bà vừa mới tiến vào phòng bếp. Mình nếu là liền chạy, nhẫn xương vậy trốn không thoát. Mà đúng lúc này đợi, Lý Tiêu Giao con mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp cả người lưng màu đen mặc kiếm. Mặc một bộ áo trắng nam tử. Chính hướng phía khách sạn này đi tới. Tới dê béo, Lý Tiêu Giao liếc mắt liền nhìn ra nam tử này là nơi khác đến. Nếu không lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tới cái này Vân Lai Vân Khứ khách sạn. Bất quá có câu nói rất hay. Người bên ngoài mới dễ khi dễ a. Lập tức vội vàng cười đùa tí từng đi tới. Nhiệt tình chào mời nói. Vị đại gia này, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Chúng ta Vân Lai Vân Khứ khách sạn đây chính là toàn dư hàng hiếu khách nhất sạn. Ngài tới chúng ta cái này. Cái kia nhưng thật là tìm đối địa phương phương doài. Chúng ta nơi này, không ngừng đồ ăn ngon miệng. Chủ yếu nhất là, giá cả phúc hậu, có đúng không? Nghe được Lý Tiêu Giao lời này, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Vươn tay vuốt ve mặt bàn. Chỉ gặp mặt bàn lập tức lưu lại mấy hàng thủ ấn. Đã các ngươi khách sạn này tốt như vậy. Vậy tại sao, người lạnh tanh như vậy? Cái bàn này... Nhìn vậy chỉ ít có tầm 1 tháng không có khai trương a. Cái này sao có thể? Chúng ta Vân Lai Vân Khứ khách sạn. Đây chính là mỗi ngày đều nối liền không dứt. Người vừa mới lúc đi vào đợi nhìn thấy hơn 10 người đi ra không có. Không nói gạt ngươi. Bọn họ đây chính là mới vừa đi. Lý Tiêu Giao bị vệ tử Thanh lời này vạch trần. Cũng không hoảng loạn. Trực tiếp cầm trong tay khăn lau tướng trên mặt bàn cho bụi lau. Vệ tử Thanh có thể thấy rõ, cái kia vốn là còn có chút sạch sẽ khăn lau, trong nháy mắt biến thành màu vàng đậm bắt đầu. Cái này cho bụi a, người cũng biết, cái này gần nhất thời tiết quá nóng, cho bụi nhiều lắm, mà tiểu thật sự là quá bận rộn. Cái này đáng chết thời tiết, 2 phút đồng hồ không xoa, liền là 1 tầng. Nói xong, cái kia khăn lau dùng sức ở bên cạnh cái bàn dùng sức vỗ. Lập tức cho bụi tràn ngập. Lý Tiêu Giao cười đùa tí từng chỉ vào cái kia tràn ngập cho bụi đối vệ tử Thanh nói. Khách quan, thấy không? Nhìn, cái này cho bụi lại tới. Vệ tử Thanh nhìn xem một màn này. Khóe miệng mãnh liệt co quắp. Cái này Lý Tiêu Giao coi mình là đồ đần không thành. Khí trời nóng bức. Cái này dư hàng trấn đối diện ướt át. Hiển nhiên là vừa mới mưa. Với lại sắc trời đen nhánh. Không khí ướt át, hiển nhiên là 3 tháng thời tiết. Càng quan trọng hắn vừa mới động tác kia, chỉ sợ là đồ đần thấy được đều hội xấu hổ a. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng là không kỳ quái. Cái này Lý Tiêu Dao, lúc đầu có bộ dáng như vậy, một cái tiêu chuẩn trợ búa tiểu lưu manh, chỉ là khác biệt là, coi như chỉ là một cái tiểu lưu manh, nội tâm của hắn, vĩnh viễn có một cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp mộng. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì? Hắn có thể trở thành nhân vật chính nhân tố trọng yếu a. Lập tức từ trên thân móc ra một khối thỏi vàng ròng, ném cho Lý Tiêu Dao. Đi, đi thôi, làm một bàn rượu ngon nhất đồ ăn. Quả nhiên là cái dê béo, cũng là ngốc dê béo a. Nhìn tới trong tay thỏi vàng ròng, Lý Tiêu Dao tâm đột nhiên đột ngột dưới. Cái này một thỏi vàng ròng, nhưng trọn vẹn để cái này cùng Vân Lai Vân Khứ khách sạn kinh doanh thời gian thật dài. Lập tức vội vàng nhiệt tình nói: "Tốt, đại gia ngài chờ một lát, ta lúc này sắp phân phó đầu bếp chuẩn bị cho ngài." "Nhanh, nhanh cho ta." Vừa mới lui ra phòng khách, người vừa quẹo vào phòng bếp, một cái tay liền đã cấp tốc tướng Lý Tiêu Dao trong tay thỏi vàng ròng cho đoạt lại đây. Rõ ràng là Lý Phượng. Nàng xem thấy trong tay thỏi vàng ròng, kích động cầm tại khóe miệng khẽ cắn, lúc này mới cười ha hả nói: "Dê béo, dê béo a, quả nhiên là dê béo. Cái này xuất thủ, liền là hào phóng." Nhìn xem La Sát Quỷ Bà cái này tham tài bộ dáng, Lý Tiêu Dao khinh bỉ nói: bình tĩnh điểm, bản đại hiệp xuất thủ, khắp nơi đều là dê béo. Đây đều là bản đại hiệp công lao, ngươi hiểu không? Chấm ngoặc kép, nói xong, Lý Tiêu Dao tay liền kìm lòng không được hướng phía thỏi vàng ròng với tới. Bất quá lại bị Lý Phượng dùng sức đẩy ra, càng là nghiêm túc nói: "Làm cái gì? Người ta đại gia đều đang đợi, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nhanh lên nghĩ biện pháp cho hắn làm điểm tốt đồ ăn. Khó được hắn cho lớn như vậy một thỏi vàng ròng, chẳng lẽ còn dùng đồ ăn thừa cơm thừa nóng lên cho hắn ăn?" Lúc đầu muốn vụng trộm tại cảm thụ hạ thỏi vàng ròng dụ hoặc, bị cái vỗ này mở, Lý Tiêu Dao lập tức tràn đầy khó chịu nói: "Đồ ăn thừa cơm thừa tự nhiên là không thể. Chúng ta vừa mới không phải tại trên thị trường lấy được mấy con cá chết cùng bị đạp đến mấy lần rau xanh sao? Xử lý xuống, bằng vào La Sát Quỷ Bà ngươi chủ nghệ, còn không phải một trận phong phú thịnh yến. Có đạo lý, cứ làm như vậy đi." Ngoặc kép, Vệ Tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người mặc dù vụng trộm núp ở phía sau mặt nói chuyện, thế nhưng là Vệ Tử Thanh là tu vi gì? Hai người đối thoại, há có thể không bị mình nghe vào trong tai? Hắn rốt cuộc biết, cái này Vân Lai Vân Khứ khách sạn là thế nào suy bại. Đồ ăn thừa cơm thừa nóng lên cho khách nhân ăn, khách sạn này có thể làm được bắt đầu. Hắn Vệ Tử Thanh Vệ chữ liền dám viết ngược lại. Mặc dù nói, hiện tại mình đãi ngộ là tốt một chút rồi, thế nhưng là cá chết cùng bị đạp đến mấy lần rau xanh, cái này với hắn mà nói, có cái gì khác nhau? Nhiều nhất liền là một đống phân biến thành một đống nước tiểu a. Được rồi, dù sao ta cũng không phải tới dùng cơm. Chấm ngoặc kép, trong lòng dạng này tự an ủi mình một tiếng. Vệ Tử Thanh mắt phải đột nhiên vừa mở, nguyên bản nhãn cầu màu đen lập tức biến thành kim bạch xoắn ốc. Toàn bộ trên tửu lâu bữa sau lúc lại không góc chết có thể nói. Cái này xem xét, Vệ Tử Thanh cả người nhất thời ngẩn ra. Bất quá rất nhanh liền tướng tù linh nhãn quan bế. Bái Nguyệt giáo cái kia ba phần người còn chưa tới. Chẳng lẽ mình sớm tiến nhập nội dung cốt truyện bắt đầu mới bắt đầu? Bất quá cái này nhìn giống như vậy không bao lâu đi. Nguyên tắc bên trong, Bái Nguyệt giáo là ba cái giáo đồ đến nơi này, mới khiến cho nội dung cốt truyện bắt đầu có tiến triển. Lý Tiêu Dao cũng mới hội bên trên Tiên Linh đảo, gặp được Triệu Linh Nhi. Bây giờ, nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu. Xem ra, mình còn là muốn chờ đợi mấy ngày. Lập tức mắt nhìn phòng bếp phương hướng, Vệ Tử Thanh vậy không để ý tới hội Lý Tiêu Dao cùng Lý Phượng, liền tự hành rời đi. Hắn cần tại cái này dư hàng trấn tại ngốc hai ngày. bởi vì hắn muốn chờ mấy cái kia bái nguyệt giáo đồ. Chỉ có dạng này, hắn có thể tốt hơn cắt vào nội dung cốt truyện. Về phần Lý Tiêu Dao, mình liền không quan tâm đến nó. Dù sao, không có mình, hắn vẫn là Lý Tiêu Dao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.